Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 nghịch thiên vận số. Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, chẳng lẽ đây là chính mình Gia Gia hoặc là Thái Gia Gia? Nhưng hắn như thế nào sẽ là này phó hư ảnh bộ dáng? Hơn nữa, hắn còn nói nơi này là Ngọc Hồ không gian. Dưới bầu trời này thực sự có không gian như vậy thần kỳ đồ vật. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng hồ nghi, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Vân Chiêu nha đầu, theo lý thuyết ngươi hẳn là kêu ta một tiếng lão tổ tông. Lão phu tên là Cảnh Hạc, vốn là dị thế đại lục một người xuất sắc y sư. Ngàn năm trước cơ duyên xảo hợp đi tới hiện tại đại lục này. Cả đời khổ nghiên y thuật, trị bệnh cứu người, cuối cùng lại chỉ sống 300 tuổi liền sống thọ và chết tại nhà. Vốn nên tiến đến luân hồi, chỉ là không yên lòng ta này một thân y thuật, bởi vậy đặc dùng dị thế mang đến Ngọc Hồ không gian đem chính mình một sợi tàn hồn phong ấn. Chờ đợi có duyên hậu nhân tiến đến truyền thừa, lão nhân thở dài nói. Này Ngọc Hồ không gian cực có linh tính, yêu cầu người nắm giữ có được nghịch thiên vận số. Bởi vậy lão phu đợi mấy trăm năm mơ ni, lão nhân lại bổ sung một câu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sợ hãi, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc từ trong lòng xẹt qua. Nghịch thiên vận số, nàng sống một đời thê thảm mà chết, vốn nên là cái xui xẻo tới rồi cực hạn người. Nhưng lại có cơ hội trọng sinh làm người. Này chẳng lẽ chính là hắn trong miệng nghịch thiên vận số? Lão gia gia, kia ngài ý tứ là ta chính là ngài phải đợi người. Cảnh Vân Chiêu không xác định hỏi một câu. Đến nỗi câu kia lão tổ tông, lúc này lại có chút kêu không ra khẩu. Không sai, lão phu nhìn ra được tới. Ngươi quanh thân quay chung quanh chính dương cương khí. Nếu là ở lão phu trước kia sinh hoạt dị thế tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nhưng hôm nay cái này địa phương chỉ sợ làm ngươi phát triển cơ hội thiếu chi rất ít. Vân Chiêu nha đầu, không biết ngươi có nguyện ý hay không kế thừa lão phu y thuật. Lão nhân mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu trong lòng tự nhiên là nguyện. Chỉ là... Lão gia gia, không dối gạt ngài nói, ta không học quá y, nàng là biết đến, chân chính y học Trung Quốc phần lớn từ khi còn bé liền bắt đầu học tập. Nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá, hiện giờ này lão nhân tùy tiện liền muốn dạy nàng, cuối cùng nếu là phát hiện nàng là khỏa gỗ mục, chẳng phải lãng phí tâm tư. Lão nhân vừa nghe lời này, tức khắc hết sức vui mừng. Không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu đều có biện pháp. Cảnh Vân Chiêu bán tín bán nghi. Bất quá nghe được lão nhân đều nói như vậy, tự nhiên ứng hạ, vội vàng gật gật đầu. Này lão nhân một thân y thuật khẳng định lợi hại, nếu là có thể học thượng nhỏ tí tẹo, hẳn là cũng là được lợi vô cùng. Lão nhân thấy nàng đáp ứng lúc sau, duỗi tay ở trên bàn luôn bàn thượng kích thích hai hạ. Chỉ nhìn nháy mắt, bàn đá luôn bàn chỗ hướng về phía trước kéo dài. Bên trong lại là có cái ám cách chung còn lại là thả cái tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang thư từ. Đây là, kia lục quang oánh oánh. Thần kỳ đến cực địa mà ni, nơi này đầu là lão phu suốt đời sở học. Không thể không muốn cảm thấy sách này giản tiểu cất chứa nội dung không nhiều lắm. Sách này giản dùng chính là lão phu từ dị thế mang đến nạp linh ngọc. Tổng cộng 99 phiến, từ đệ nhất phiến bắt đầu tập đọc. Mỗi lần lấy ra tân ngọc phiến đều phải tích nhập một giọt máu tươi. Kia mấy thứ này đều sẽ khắc khắc ở ngươi trong đầu. Thẳng đến ngươi đem mấy thứ này toàn bộ hấp thu. Hoàn toàn nhớ kỹ mới nhưng tiếp tục lão nhân giải thích nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này kinh hãi, chi tâm đã chậm rãi chấn định xuống dưới. Rốt cuộc nàng đều có thể trọng sinh. Trên đời này lại có cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Cảm ơn ngài, Cảnh Vân Chiêu cảm kích nói. Ngươi là của ta hậu nhân. Cần gì nói cảm ơn. Ngươi thả nhớ kỹ, không thể đua đòi. Một lần chỉ có thể hấp thu một mảnh. Không được tham nhiều, nếu không ngươi này đầu cất chứa không được nhiều như vậy tin tức. Không ngốc tức điên, mặt khác, này một phương không gian có thể dùng để gieo trồng một ít dược liệu. Kia nước suối có dục sinh tác dụng, nhưng không thể mang ra không gian cũng không thể cất giữ. Đến nỗi dục sinh trình độ tắc căn cứ nước suối độ dày quyết định. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, thế gian nhân tâm thiện biến, này Ngọc Hồ không thể làm người ngoài biết, càng không thể mang bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Nếu muốn truyền thừa chỉ có thể chờ đến ngươi trăm năm sau lấy đồng dạng phương thức truyền với ta. Cảnh thị có vận số hậu nhân. Ngoặc kép, hết chương.